Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1679, Dược Thần Điện Chín Điện. Nam Hề tới, nàng mặc một bộ luyện dược sư áo choàng, đưa nàng xinh xắn lanh lợi tư thái bao vây lấy. Tại rộng rãi áo choàng hạ nên ưỡn lên địa phương vẫn rất kiệt xuất. Lại phối hợp nàng tấm kia tròn non khuôn mặt, có một phong vị khác, cùng Nam Hề một đạo đến đây còn có Địch Bác. Nàng mở miệng về sau, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Trần Bình Nghiệp đều mở miệng, còn Công Nhiên Đỉnh Nghiêu, phần này quyết đoán cũng không phải bình thường người có thể có. Nam Hề ngươi là có ý gì? Ta xử lý những này còn không có thông qua cuối cùng khảo hạch đệ tử. Không tới phiên ngươi vung tay múa chân a. Trần Bình Nghiệp nhìn thấy Nam Hề về sau, nhíu mày đáp lại nói, Nam Hề tại Dược Thần Điện bên trong cũng là trưởng lão cấp bậc, mà lại phía sau còn có một tôn cao tầng, hắn có chút kiêng kỵ. Diêu Hoàng thì là nhìn thấy Nam Hề phía sau Địch Bác nói, Địch Bác, người ngươi mang tới đả thương chuẩn nội môn đệ tử, Công Nhiên chống đối Trần trưởng lão. Chuyện này ngươi còn không mau tới cho Trần trưởng lão cùng thụ thương đệ tử một câu trả lời thỏa đáng. Dừng một chút, hắn lại bồi thêm một câu, mang không có quy củ như vậy người đến, thượng bất chính hạ tắc loạn, đây là Công Nhiên công kích Địch Bác, ngươi nói bậy bạ gì đó, Vũ Hầu làm sao có thể tùy tiện đánh người, sự tình không có biết rõ ràng trước, chớ nói lung tung. Địch Bác đáp lại nói, vừa mới hắn đều thừa nhận, tất cả mọi người có thể làm chứng, dung không được hắn chống chế. Chính như Trần trưởng lão nói, lẽ ra trục xuất Dược Thần Điện, trục xuất Dược Thần Châu. Diêu Hoàng nghiêm nghị nói, hắn nói trục xuất liền trục xuất a, hắn không có dạng này tư cách. Nam Hề lại một lần nữa mở miệng nói. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Trần Bình Nghiệp nói, Trần trưởng lão, hắn là sư đệ ta, là sư tôn ta tân thu thân truyền đệ tử, ngươi dám đem hắn trục xuất đi sao? Trần Bình Nghiệp ánh mắt co vào, bôi qua một tia khó mà phát giác vẻ bối rối. Sau đó trấn định nói, ngươi sư tôn không phải chỉ lấy nữ đệ tử sao? Nàng có nói qua như vậy sao? Huống chi nàng nghĩ thu bộ dáng gì đệ tử, cũng không tới phiên ngươi đến vung tay múa chân. Nam Hề sâu kín đáp, tiếp lấy nàng nhìn về phía Dương Vũ còn nói, sư đệ, ngươi là hạch tâm đệ tử đánh những này còn không có nhập môn đệ tử cũng liền đánh. Chỉ bất quá chớ gây ra án mạng liền tốt, lần sau chú ý một chút. T, bốn phía đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lời này liền có chút đả thương người đi, bọn hắn đều là đến từ các châu luyện dược sư thiên kiêu. Từng cái đều không có vượt qua 50 tuổi chi linh. Đến đâu một phương thế lực đều sẽ bị phụng làm khách quý. Lại tới đây thế mà không bị để vào mắt, đây cũng quá xem thường bọn hắn đi. Bọn hắn muốn phản bác, nhưng vẫn là không có dũng khí làm như thế. Bọn hắn muốn gia nhập Dược Thần Điện. Không phải liền là nghĩ một ngày kia giống Nam Hề nói như vậy như thế có lực lượng sao? Dược Thần Điện là ngũ phương thần điện một trong, có thể gia nhập đi vào, trở thành một thành viên trong đó, đi ở đâu cái eo đều đủ cứng. Hắn đã là hạch tâm đệ tử, ta làm sao không biết? Trần Bình Nghiệp lại hỏi, Nam Hề lấy ra một tấm lệnh bài nói, hiện tại ngươi còn có dị nghị sao? Trần Bình Nghiệp tranh thủ thời gian cong xuống thân thể nói. Không dám, cái này một tấm lệnh bài chính là Nam Hề sư tôn lệnh bài. Nàng cầm lệnh bài tiếp Dương Vũ, trực tiếp mở lục sắc thông đạo, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, đủ thấy sư tôn của nàng thân phận tại Dược Thần Điện bên trong đến cỡ nào bất phàm. Sư đệ mang theo ngươi người, chúng ta đi thôi. Nam Hề nhìn về phía Dương Vũ thét, Dương Vũ bộ dáng đã biến trở về bộ dáng lúc trước, mà không phải Nam Hề trước đây thấy, Vũ Hầu, bộ dáng. Địch Bắc có cùng Nam Hề nói qua Dương Vũ tình huống. Nam Hề mới có thể nhận ra Dương Vũ. Khi thấy Dương Vũ bộ dáng này, nàng Phương Tâm cũng là hơi động một chút. Nàng trong lòng thầm nghĩ, sư đệ thật tuấn, lại dám gạt ta, một hồi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Là sư tỷ, Dương Vũ trông thấy Nam Hề về sau, bôi qua một tia nụ cười ấm áp nói, mặc dù hắn cùng Nam Hề thời gian chung đụng ngắn ngủi, nhưng là Nam Hề lại là một cái tốt tính tình, đối với hắn cũng coi như không tệ. Nội tâm của hắn tự nhiên cũng đối với nàng sinh ra thân cận cảm giác. Cứ như vậy, Dương Vũ mang tới Xích Kim, Tiểu Man cùng Nam Hề cùng đi. Trần Bình Nghiệp trơ mắt nhìn Dương Vũ rời đi, lại là một chữ đều nói không nên lời. Cổ họng giống như là bị chặn lấy cái gì, khó chịu đến cực điểm. Diêu Hoàng càng là có chút không biết làm sao. Lúc đầu lần này mang về mấy mầm mống tốt, có thể lưu tại tổng điện, nhưng bây giờ lại đắc tội một hạch tâm đệ tử. Hắn muốn tự tử đều có. Cũng may Tiêu Lăng Tử cũng sẽ trở thành hạch tâm đệ tử. Dù là hắn là vị kia đệ tử cũng không dám quá làm càn. Diêu Hoàng tự an ủi mình. Hỏa Thần Tử vô cùng hâm mộ nhìn xem Dương Vũ rời đi. Hắn giống như kinh hô một tiếng. Lão đại mang ta lên cùng một chỗ đi. Cuối cùng, bên người thần tử chi thể hắn không có để cho ra không biết xấu hổ như vậy. Đệ tử khác yên lặng đem Dương Vũ bộ dáng ghi xuống. Đây là một cái không thể đắc tội ra hỏa. Trong đám người, còn có Lạc Hương Hương nữ nhân này. Nàng so Dương Vũ còn sớm tới một chút thời gian. Một mực lưu tại nơi này tu luyện, chờ đợi khảo hạch ngày mở ra. Nhưng mà nàng không nghĩ tới trước chờ đến Dương Vũ tới. Mới đầu nàng cũng không có nhận ra là Dương Vũ. Dù sao Dương Vũ bộ dáng có biến hóa rất lớn. Hiện tại nghe Dương Vũ thừa nhận mình là Vũ Hầu. Nam Hề cùng Địch Bắc cũng đều xác nhận điểm này. Càng là làm nàng ngạc nhiên không thôi. Hắn là giả mạo hay là gian tế trà trộn vào đến. Lạc Hương Hương ở trong lòng nhiều hơn không ít nghi vấn. Nàng đang do dự muốn hay không vạch trần Dương Vũ. Dược thần điện đối với mỗi một vị luyện dược sư một cái nhân tình huống đều cần phải nắm giữ. Để phòng có gian tế, nếu như Dương Vũ thân phận có chỗ bẩn, ai cũng khó mà bảo đảm hắn. Chờ có cơ hội, ta nhất định đem hắn nắm trong tay. Nàng trong lòng thầm nghĩ. Đường Dương Vũ một nhóm sau khi đi xa, Trần Bình Nghiệp quát lớn, các người đều ngẩn ở đây nơi này làm gì, còn không mau cút đi trở về tu luyện, nửa tháng nữa mở ra khảo hạch, không để lại đến liền lăn trứng. Dứt lời, quay người nộ khí vội vã đi, Diêu Hoàng cũng mặc kệ Nguyên Nhất Giã cùng một người khác. Nhanh chóng đuổi theo, Trần trưởng lão chớ có lo lắng thân thể. Ta lần này tìm một vị hạch tâm đệ tử, thiên phú cực cao, muốn trở thành hạch tâm đệ tử không có vấn đề. Chỉ cần cho hắn tìm tới một vị tốt sư tôn, hắn tất nhiên sẽ kiệt lực tương báo. Diêu Hoàng đuổi theo Trần Bình Nghiệp đến hắn chỗ ở nói. Người xác định hắn thật có được trở thành hạch tâm đệ tử năng lực sao? Trần Bình Nghiệp hỏi, đương nhiên, ta tự mình khảo hạch nghiệm chứng. Tuyệt đối sẽ không sai. Diêu Hoàng đánh cược nói. Tốt, đem hắn mang đến để cho ta nhìn một chút. Nếu là thích hợp, ta sẽ cho hắn tìm một vị không tầm thường sư tôn. Vậy liền đa tạ Trần trưởng lão. Dương Vũ theo Nam Hề đi đến Dược Thần Điện trong đó một chỗ đại điện mà đi. Bọn hắn chỗ đi đại điện gọi Diệu Sinh Điện. Là Dược Thần Điện 9 đại điện một trong. Dược thần điện 9 điện phân biệt là dược thần, chúng sinh, vạn vật, đan thần, diệu sinh, thảo độ, sơ thần, trung thiên, tịch dương. Trong đó dược thần điện là chủ điện, là tông chủ ngốc địa phương. Cái khác 8 điện thì theo thứ tự là 8 vị điện chủ chỗ cư trú. Diệu sinh đan từ chân thần cảnh luyện dược sư Kiều Viêm Vân cầm giữ. Nàng là một vị truyền kỳ điện chủ, tại Dược Thần Điện bên trong cũng là vô cùng khác loại tồn tại. Dương Vũ theo Nam Hề đi tới Diệu Sinh Điện phụ cận thời điểm, đã thấy một gốc thần thụ sinh trưởng ở đường núi một bên. Vô tận thần quang lấp lóe, một thôn phệ, khỏa khỏa thần quả treo ở trong đó. Mỗi một khỏa thần quả hình dạng còn đều có khác biệt. Có giống hài nhi đang cười, có giống như là thịt viên, cũng có giống nghiêu. Không đợi Dương Vũ đặt câu hỏi, Nam Hề đã chủ động giới thiệu, đây là thần diệu thụ, có được phi thường thần diệu tác dụng, 5.000 năm một nở hoa, 5.000 năm một kết quả, 5.000 năm vừa thành thục, diệu quả thần hiệu vô tận, nguyên lai nó chính là thần diệu thụ. Dương Vũ cảm thán nói, Tiểu Man ở một bên nhịn không được hỏi, đưa nó trùng tại nơi này, liền không sợ sẽ bị người khác trộm quả sao? Ha ha, coi như là chân thần đến đây, đều chưa hẳn có thể trộm. Nam Hề bôi qua một tia thần sắc kiêu ngạo nói, qua thần diệu thụ về sau, Dương Vũ một nhóm lại thấy được từng cây lão dược, không thiếu thánh dược, thậm chí còn có thể nhìn thấy thần dược ở phụ cận đây phi hành. Nhưng đều trốn không thoát kề bên này vài dặm chi địa. Rất nhanh, đập vào mi mắt một tòa cổ xưa đại điện, cửa điện phía trên treo Diệu Sinh Điện, ba cái cổ lão chữ lớn. Ở phụ cận đây thì là dục dịch từng vị tư sắc thượng giai nữ tử. Các nàng phát ra chuông bạc tiếng cười, tâm tình tương đương không tệ, là nam sư tỷ trở về. A, nàng làm sao mang theo một vị thiếu niên trở về, không phải là nàng nhân tình hay sao? Nam sư tỷ quá không đủ ý tứ, một mình tìm Như Ý lang quân, cũng không cho chúng ta giới thiệu mấy cái nam nhân tốt. Thiếu niên này dài tốt tuấn tiếu, khí chất cũng tương đối tốt, nhìn xem làm cho người ta sinh yêu, rất muốn đào nam sư tỷ góc tường đâu. Những cô gái này không hề cố kỵ trêu chọc nói, Nam Hề trợn nhìn các nàng một cái nói, các ngươi những này tao đệ tử đừng nói mò, vị này là các ngươi tiểu sư đệ Vũ Hầu, rất mau đem trở thành sư tôn thân truyền đệ tử. Hoa, cư nhiên trở thành điện chủ thân truyền đệ tử, vậy chúng ta chẳng phải là muốn hầu hạ hắn? Quá tốt rồi, điện chủ rốt cục lại thu đồ, hơn nữa còn là thu nam tử. Thú vị thú vị, điện chủ không phải là muốn trâu già gặm cỏ non đi? Tiểu sư đệ dài đẹp trai như vậy, có thể hay không bị nàng cho đùa chơi chết rồi? Đừng nói mò, điện chủ tại trong lòng chúng ta mãi mãi cũng là vô cùng thuần khiết người. Dương Vũ nghe các nàng từng câu đối thoại về sau, có một loại trong gió xốc xếch cảm giác, giống như đi tới một chỗ không ổn địa phương. Nam Hề quát khẽ nói, các ngươi còn không mau đi tu luyện, bớt ở chỗ này nói sư tôn nói xấu, nàng thu thập các ngươi thời điểm, đừng đến tìm ta cầu tình. Tiếp lấy nàng nhìn xem Tiểu Man cùng Xích Kim nói, các ngươi ở bên ngoài chờ lấy, sư đệ ngươi theo ta đi vào gặp sư tôn. Dương Vũ nhẹ gật đầu, theo Nam Hề cùng một chỗ tiến vào Diệu Sinh Điện đi. Khi hắn bước vào Diệu Sinh Điện về sau, có một loại đầu truyền tinh di cảm giác, từ một cái thế giới tiến vào một cái thế giới khác. Nơi này không phải phổ thông đại điện, mà là một chỗ không gian đại điện. Sau khi tiến vào, có từng đầu dãy núi tung hoành ở chỗ này, có sinh linh sinh tồn ở nơi này, còn có khắp nơi có thể thấy được lão dược, còn có một đầu dòng suối xuyên qua mảnh không gian này, làm cho cả không gian đều sống. Tại phía trước, còn có từng gian tinh xảo biệt viện, cung cấp người hiện đang ở. Nơi này chính là Diệu Sinh Điện. Dương Vũ mở rộng tầm mắt nói, Nam sư tỷ, cái này, nơi này chính là sư tôn hành cung, là Dược Thần Điện Diệu Sinh Điện, sư tôn là nơi này điện chủ. Nam Hề đáp lại nói, Dương Vũ minh bạch nàng nói ý tứ, đây là Dược Thần Điện đại điện, sư tôn của nàng bất quá là điện chủ, có được quyền sử dụng lợi, lại không phải tư nhân chi vật,